Chương 1614, Thiên Chi Đại Lục. Chiến tranh kết thúc, hư không sinh vật triệt để bị diệt. Hạ giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhân tộc trở thành xuống giới tuyệt đúng nắm trong tay. Mà phương thần, QNZ đang tự hỏi sau này mình đường. Qua chiến dịch này về sau, thực lực của hắn càng tăng mạnh hơn ngang. Tu vi mặc dù còn không có tăng lên, nhưng lại như hắn muốn tăng lên, tùy thời đều có thể. Nhân tộc thánh chủ phái người đưa tới một cái không gian giới chỉ. Bên trong có cái gì phương thần có chút hiếu kỳ, trong này đến cùng có đồ vật gì, nhưng mà, khi hắn mở ra không gian giới chỉ thời điểm, triệt để bị sợ ngây người. Lớn như vậy trong không gian giới chỉ, trống rông chỉ có 8 quả trái cây. Long Nguyệt Di Thiên Quả. Nhìn thấy lẳng lặng nằm 8 quả trái cây, phương thần phi thường kích động. 3 loại trái cây, trong đó kiếm nguyên quả chỉ cần 1 viên, bàn đào tiên quả cũng chỉ cần 1 viên. Duy chỉ có Long Nguyệt Di Thiên Quả cỡ 8 quả. Phương thần QNZ không nghĩ tới, nhân tộc thánh chủ thế mà lại đem Long Nguyệt Di Thiên Quả đưa tới. Tăng thêm trước đó 1 viên, tổng cộng 9 quả. Hơi suy tư một lát, phương thần liền đem 8 quả Long Nguyệt Di Thiên Quả đưa cho Lao Thần Côn, sau đó chính mình thì là lặng yên rời đi Lục Trúc Đảo, tiến về nhân tộc thánh điện. Thánh chủ, đa tạ ngươi ban cho Long Nguyệt Di Thiên Quả. Trong thánh điện, phương thần chắp tay nói tạ. Lục Trúc Đảo bên trên viên kia chuẩn thần cây thụ thường, cỡ 3 loại trái cây, những này Long Nguyệt Di Thiên Quả, là theo thập mạc tu di giới bên trong tìm tơ y, hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Nhân tộc thánh chủ tiếng cười nói. Hán, đối phương thần cũng là tràn đầy chờ mong. Có lẽ, phương thần có thể đạt tới cốt tổ loại kia độ cao đi. Phương thần tại nhân tộc địa vị siêu nhiên, thân là Lục Trúc Đảo chủ, lời của hắn phi thường có quyền uy. Thậm chí so một chút nhân tộc thánh địa trưởng lão đều tốt hơn dùng. Phương thần gật đầu, trong lòng cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, cái này Long Nguyệt Di Thiên Quả là đến từ thập mạc tu di giới. Thập mạc thân là hư không sinh vật, tại hỗn độn trong hư không, đạt được Long Nguyệt Di Thiên Quả, không tính là gì. Chỉ là, còn thiếu một viên cuối cùng trái cây, phương thần do dự một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng. Thánh chủ, không biết kia bàn đảo tiên quả. Ngươi có thế từng nghe tới phương thần hỏi. Nhân tộc thánh chủ trầm tư một lát, sau đó nói, bàn đào tiên quả đã từng hoàn toàn chính xác tại hạ giới xuất hiện qua, nhưng này đều là trước đây thật lâu sự tình. Ừ nghe vậy, phương thần trong lòng có chút kích động. Xuất hiện qua, dù sao cũng so chưa từng xuất hiện tốt một chút. Không biết một lần kia bàn đào tiên quả là ở nơi nào xuất hiện, phương thần vội vàng hỏi. Lúc ấy bàn đào tiên quả lúc xuất thế, ta mới bất quá là thiên cương cảnh. Chuyện cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là, ta mơ hồ nghe nói, bàn đào tiên quả xuất hiện chi địa, chính là thiên chi biên giới. Thiên chi biên giới, đây là phương thần lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Hắn có chút không hiểu nhìn về phía nhân tộc thánh chủ. Cái sau giải thích nói, cái gọi là thiên chi biên giới, là tương đối một ít người tới nói. Chuẩn bị mà nói, thiên chi biên giới chỉ đối một ít người mở ra. Nhân tộc thánh chủ tiếp tục nói ra. Mọi người đều biết, hạ giới muốn phi thăng thần giới, nhất định phải thông qua thần giới tiếp dẫn chi môn, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng bằng vào cố gắng của mình, tiến vào thần giới. Mà tiếp dẫn chi môn, ngay tại thiên chi biên giới. Nhân tộc thánh chủ no y nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Thông hướng thần giới tiếp dẫn chi môn, tại thiên chi biên giới bên trong. Không biết cái này cái gọi là thiên chi biên giới, ở nơi nào phương thần gấp rút hỏi. Nhân tộc thánh chủ đứng dậy, con ngươi đen nhánh, xuyên thấu qua thánh điện, nhìn về phía chân trời xa xôi, suy nghĩ phảng phất lại về tới lúc trước. Chỉ có đạt được vũ trụ ý chí chi lực công nhận võ giả, mới có thể xuyên thấu qua hai con ngươi, nhìn thấy thiên chi biên giới, sau đó tiến vào thần giới. Nhân tộc thánh chủ thanh âm bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu có thể tùy ý tìm tơ y thiên chi biên giới, kia tiến vào thần giới chẳng phải là rất nhẹ nhàng. Cái này phương thần có chút bất đắc dĩ. Muốn có được vũ trụ ý chí tán thành, nói nghe thì dễ liền xem như sinh tử cảnh cực hạn cường giả, QNZ không nhất định có thể có được vũ trụ ý chí tán thành. Bất quá, thiên chi biên giới QNZ có một thứ đại khái phạm vi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể nói cho ngươi phạm vi. Còn ngươi có thể tìm tơ ý thiên chi biên giới, tự xem ngươi cơ duyên. Sau đó, nhân tộc thánh chủ đem đã từng xuất hiện thiên chi biên giới địa điểm, cáo chi phương thần. Cái sau khi nói cảm ơn, rời đi thánh điện. Phục ma giới. Phương Thần phân thân tìm được Phục Ma Giới Chủ. Giới chủ, ta có một chuyện hỏi thăm. Phương Thần no y có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Từ khi Phương Thần tỉnh dậy về sau, Phục Ma Giới Chủ đối Phương Thần phi thường nhìn kỹ. Hắn cho rằng không được bao lâu thời gian, Phương Thần liền có thể bước vào thần giới. Đến lúc đó, cái kia bị nhốt vô tận tuế nguyệt bản tôn, thật sự có thể thoát khốn. Ta muốn hỏi thoáng cái, giới chủ ngươi biết thiên chi biên giới sao? Phương Thần lên tiếng nói. Nghe vậy, Phục Ma Giới Chủ trầm ngâm một lát, sau đó nói, kỳ thật, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Liên quan tới thiên chi biên giới, ta QNZ đang chuẩn bị nói cho ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là biết rõ. Phục Ma Giới Chủ hỏi. Phương Thần gật đầu, là thánh chủ nói cho ta biết. Bất quá ta vẫn là phải nói cho ngươi, không nên tùy tiện tiến vào thiên chi biên giới, dùng thực lực của ngươi, coi như tiến vào thần giới. QNZ rất nguy hiểm. Phục Ma Giới Chủ đạo. Thánh chủ nói, thiên chi biên giới bên trong, đã từng xuất hiện bản đảo tiên quả, ta muốn đi xem. Phương Thần no ý tìm kiếm thiên chi biên giới, ta không có biện pháp giúp ngươi, cái này cờ nở dựa vào ngươi chính mình. Bất quá hết thể phải cẩn thận. Phục Ma Giới Chủ dặn dò. Phương Thần phân thân cùng bản tôn, tại hư không hải dương bên trong hội tụ, sau đó cùng nhau đi tới thiên chi biên giới. Lớn như vậy hạ giới, có một chỗ cách ly thiên khoảng trống gần nhất đại địa, khối này đại địa được xưng là thiên chi đại lục. Mà thiên chi biên giới, dưới tình huống bình thường chính là ra thiên chi đại lục bên trong. Thiên chi đại lục tại vũ trụ tít ngoài rìa chi địa, nơi này thậm chí đã đến hư không hải dương cuối cùng. Phương Thần cưỡi tinh vũ long trù, trọn vẹn thời gian nửa tháng, mới đi đến nơi này. Thiên chi đại lục, hoàn cảnh ác liệt, lúc bình thường, căn bản sẽ không có người tới đây. Mà lại, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa còn không có truyền tống trận. Bình thường võ giả muốn tới đây, quá mức khó khăn. Cũng chính là Phương Thần bực này cường giả, mới dám tùy tiện một mình đến đây. Đông thu hồi tinh vũ long trù, Phương Thần đứng ở thiên chi đại lục bên trên. Khối đại lục này không tính quá lớn, đại khái cùng cổ kiếm đại lục không sai biệt lắm. Nhưng là, đại lục phía trên, tràn ngập tang thương cổ pháp khí tức. Phảng phất thượng cổ pha toa y đại lục đồng dạng. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, khẽ nói, đây chính là thiên chi đại lục. Hắn liếc nhìn lại, thiên chi đại lục bên trên không có cái gì. Liên một cái cỏ dại đều không có, chớ nói chi là cái gì thiên chi biên giới. Việc cấp bách, cờ ơn ở tìm tơ y thiên chi biên giới, sau đó tiến vào trong đó, tìm kiếm bản đảo tiên quả. Phương Thần âm thầm nói, mỗi một cái võ giả, nhìn thấy thiên chi biên giới cũng không giống nhau. Cái này cũng dẫn đến, thiên chi biên giới không có một cái nào cố định địa phương. Chỉ có thể xác định đại khái vị trí, ngay tại thiên chi đại lục bên trên. Liền xem như thần thông quảng đại nhân tộc thánh chủ, cũng không ngoại lệ. Phương Thần thần thức khuyết tán, bắt đầu tìm kiếm thiên chi biên giới. Đông kim sắc trái tim, đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Phương Thần hơi kinh ngạc, lúc này, kim sắc trái tim tại sao lại nhảy lên? Chẳng lẽ Phương Thần trong đầu, có một cái to gan suy đoán. Đông đông đông kim sắc trái tim khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, một cỗ khí lưu, theo kim sắc trái tim bên trong hiện ra tới. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác, chính mình quanh thân, phát sinh biến hóa rất lớn. Theo kim sắc trái tim nhảy lên, Phương Thần hai con ngươi thấy được kỳ quái tráng cảnh. Hắn nhìn thấy thiên chi đại lục nào đó một chỗ, xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chung quanh, cùng dã khí tức, trong nháy mắt quét sạch ra. Đó là cái gì? Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem vòng xoáy. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, vòng xoáy từ từ mở rộng. Mà tại cái kia vòng xoáy về sau, có một cái tựa như tiên cảnh vườn hoa. Cái đó là Phương Thần chấn động trong lòng, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Một đoạn thời khắc, Phương Thần tinh thần hoảng hốt. Hắn cảm giác được kim sắc trái tim bên trong, tiêu tán ra một chút khí tức kỳ lạ. Loại này khí tức kỳ lạ. Vô cùng quen thuộc. Rất quen thuộc khí tức, từng tại thật nhiều trên thân người cảm giác được qua. Phương Thần nói rất hay, nhiều người, là man thần hư ảnh, táng kiếm đế ý niệm, thiên ngục thánh giả bọn người. Đông kim sắc trái tim bên trong, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương Thần trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, loại khí tức này, là thần giới đại năng giả khí tức. Hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, một lần nữa nhìn về phía vòng xoáy. Tựa như tiên cảnh vườn hoa. Càng phát chân thật.